Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, lại đoạt tín ngưỡng chi lực. Quần Diệc Hộ Pháp cười nhạt một tiếng, nói, cái này Thương Mộc không đơn giản, vậy mà có thể giết Minh Quang Hộ Pháp, hơn nữa còn có thôn phệ tín ngưỡng chi lực năng lực. Trên đời này, ngoại trừ Thế Tôn bên ngoài, vẫn chưa từng nghe nói có người có thể trực tiếp hấp thu tín ngưỡng chi lực. Cho nên hắn càng đáng chết hơn. Trên đời này không có người có thể ngăn cản ta Quang Minh Thánh Giáo đại nghiệp. Nghe được nghiệp trọng hộ pháp, Quần Diệc Hộ Pháp cười ha ha, nói, đây là tự nhiên, cái này Thương Mộc mạnh hơn, cũng chỉ là một cái thất tinh huyền tôn, lật không nổi cái gì sóng lớn, càng sẽ không ảnh hưởng ta Quang Minh Thánh Giáo bộ pháp. Quần Diệc Hộ Pháp lời nói xoay chuyển, lại nói, mấy ngày nữa, lại là đêm trăng tròn. Lần này, liền để tại hạ nhìn xem nghiệp trọng hộ pháp vì toàn thành tín đồ tắm rửa thánh quang tràng cảnh đi. A, Quần Diệc Hộ Pháp không quay về sao? Không vội, ta bên kia hôm nào cũng được. Dù sao đêm trăng tròn thánh quang giáng lâm, bất quá là một cái mánh lới mà thôi. Ha, chúng ta biết là mánh lới. Nhưng phía dưới những cái kia tín đồ lại không cho là như vậy a. Bọn hắn thế nhưng là phi thường chờ mong đâu. Không sao, tùy tiện tìm lý do còn không đơn giản sao? Nghiệp trọng hộ pháp cười ha ha một tiếng. Nếu là Quần Diệc Hộ Pháp có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ vì tòa thành này cư dân tới một lần song trọng thánh quang. Chắc hẳn càng có thể kích phát bọn hắn thành kính chi tâm. Vậy tại hạ liền không khách khí. Hai người nhìn nhau, lập tức cười lên ha hả, có chút đắc ý quên hình, có chút không kiêng nể gì cả. Trên thực tế, những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng qua người, căn bản cũng không lại cần kia cái gọi là thánh quang tẩy lễ. Trong lòng bọn họ thành kính, sẽ tự nhiên mà nhiên sinh ra tín ngưỡng chi lực, bị những này hộ pháp trên người lưu ly châu tụ tập. Đây là tự nhiên quá trình. Nhưng cũng là chậm nhất một loại quá trình. Còn nữa chính là làm ra kia cái gọi là thánh quang tẩy lễ mánh lới. Kích phát kia lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực. Đem nó bao phủ toàn thành. Kể từ đó, liền sẽ kích phát trong thành đám người càng sâu thành kính. Liền sẽ sinh ra càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Cũng tại trong lúc vô hình một lần nữa bị lưu ly châu thu thập. Làm như vậy, hấp thu tín ngưỡng chi lực. Muốn so tự nhiên mà vậy tiến hành nhanh nhiều lắm, nhưng cái này cũng sẽ để cho trong thành mọi người tại trong lúc vô hình tiêu hao càng nhiều tinh thần lực, cũng may thời gian ngắn ngủi, tại thánh quang giáng lâm trong đoạn thời gian đó, mặc dù sẽ để đám người tiêu hao gia tăng không ít, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nếu là hai cái hộ pháp, đồng thời tế ra tự thân lưu ly châu, để càng nhiều tín ngưỡng chi lực đến ảnh hưởng đám người. Kích phát bọn hắn càng sâu thành kính, từ đó sinh ra càng nhiều tín ngưỡng chi lực, vậy liền sẽ để cho trong thành đám người tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. Gặp nạn vẫn là những cái kia người vô tội, cho nên dưới tình huống bình thường, coi như Quang Minh giáo người, khống chế một tòa thành trì, cũng chỉ là một cái hộ pháp tại mỗi tháng sử dụng một lần cái gọi là thánh quang. Dù sao bọn hắn còn không thể làm ra mổ gà lấy trứng sự tình. Tín ngưỡng chi lực nhiều ít, quyết định bởi tại tín đồ nhiều ít, nếu là bởi vì sảng khoái nhất thời, mà dẫn đến vô số tín đồ mất mạng, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ có được phi thường khả quan tín ngưỡng chi lực. Nhưng muốn tại thời gian dài đến xem, hoàn toàn cũng là được không bù mất sự tình, chỉ là quy củ là chết, người là sống, cụ thể làm thế nào, còn không phải những cái kia một thành bên trong Quang Minh giáo người nói tính. Theo bọn hắn nghĩ, mổ gà lấy trứng là không được, nhưng ngẫu nhiên cải biến một chút cũng không sao. Chỉ cần sẽ không đối trong thành đám người tạo thành quá lớn ảnh hưởng liền không sao. Cái gì là thiên địa bất nhân? Dĩ vạn vật vi xô cẩu. Tại Quang Minh giáo cao tầng xem ra, những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người. Những cái kia thành tâm thờ phụng Quang Minh Thế Tôn người chính là dưới trời đất chó rơm. Là vì bọn hắn cung cấp lực lượng nguồn suối. Thật tình không biết, bọn hắn những này Quang Minh giáo hộ pháp loại hình. đồng dạng là chó rơm một hàng, chỉ là bọn hắn tầng cấp cao hơn. Bị Quang Minh Thế Tôn giao phó nhất định quyền lợi, nhưng bọn hắn cũng không phải là tín ngưỡng chi lực trực tiếp người được lợi. Ngược lại cũng là nhà cung cấp bên trong một viên. Về phần bọn hắn khống chế tín ngưỡng chi lực, bất quá là Quang Minh Thế Tôn giao phó bọn hắn năng lực mà thôi. Cũng không phải là chân chính thuộc về bọn hắn lực lượng. Có thể nói, Quang Minh giáo bên trong, duy nhất thiên, chính là Quang Minh Thế Tôn. Những người khác chỉ là vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực nguồn suối. Nhắc tới chút hộ pháp chi lưu thật đáng buồn sao? Bọn hắn không có chút nào thật đáng buồn. Ngược lại sẽ coi đây là vinh. Bởi vì bọn hắn có thể lường gạt càng nhiều người. Mấy ngày sau, bóng đêm bao phủ đại địa. Trăng sáng chậm rãi lên không? Lợi An thành nội hoàn toàn yên tĩnh. Trên đường phố không nhìn thấy một cái người đi đường. Mỗi tòa nhà đều đại môn đóng chặt, nghe không được bất kỳ người nào thanh âm, giống như một tòa tử thành. Tháng đó thượng trung thiên, hai thân ảnh đồng thời từ trong phủ thành chủ bay ra. Kim sắc thân ảnh, toát ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, giống như thần linh hiện thế. Chính là Quần Diệc hộ pháp cùng Nghiệp Trọng hộ pháp. Hai người tới trong thành trên không, nhìn nhau cười một tiếng về sau. Đồng thời giang hai cánh tay, trên người của hai người đồng thời bay ra một cái kim sắc quang đoàn, lại đồng thời quang hoa phóng đại, giống như hai cái kim sắc mặt trời tại Lợi An trên thành không dâng lên, tản ra thần thánh khí tức. Kim sắc quang hoa trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng óng kia bên trong liền xuất hiện đại lượng kim sắc cánh hoa, như mưa bay xuống, từng mảnh kim sắc cánh hoa vô thanh vô tức từ từng cái kiến trúc bên trong xuyên qua, rơi vào mỗi một cái tĩnh tọa người trên thân. Sau đó, trong thành liền truyền đến đều nhịp leng keng thanh âm. Quang Minh Thế Tôn, chiều mến thế nhân, thánh quang phổ chiếu, phúc lộc vĩnh tồn. Leng keng thanh âm, ở trong thành mỗi một góc quanh quần, hiển thị rõ thành kính. Quần Diệc hộ pháp lập tức cất cao giọng nói. Thế Tôn nhân từ, đặc mệnh ta hai người cộng đồng thi pháp, vì chúng sinh gột rửa nghiệp chướng, để chúng sinh càng nhanh thoát ly khổ hải. Thế Tôn nhân từ, chấm ngoặc kép, hô to một tiếng vang lên, lập tức liền có vô số người cùng kêu lên ứng hòa. Nghe trong thành quanh quẩn thành kính thanh âm, Quần Diệc hộ pháp cùng Nghiệp Trọng hộ pháp nụ cười trên mặt càng đậm. Phảng phất bọn hắn rất là vui thấy những này tại tín ngưỡng chi lực bên trong trầm luân người bộ dáng, là vô tri, vẫn là ngu xuẩn, thật tình không biết, bọn hắn tự thân cũng là ngu xuẩn bên trong một viên. Cùng trong thành đám người, cũng chỉ là 10 bước cười 100 bước khác biệt mà thôi. Liền tại bọn hắn hai người âm thầm đắc ý sự tình. Hai đạo gợn sóng không gian đột nhiên tại kia hai viên kim sắc quang đoàn trước xuất hiện. Cũng phân biệt từ đó nhô ra một cái tay, trực tiếp đem hai cái này quang đoàn bắt lấy, cũng nhanh chóng thu hồi. Các loại Quần Diệc hộ pháp cùng Nghiệp Trọng hộ pháp kịp phản ứng thời điểm, cặp kia quỷ dị tay đã biến mất, hai đạo gợn sóng không gian cũng biến mất vô tung vô ảnh. Là ai dám khinh nhờn Thế Tôn vinh quang? Hai người đồng thời hét to lên tiếng, Chí Tôn thần thức quét ngang mà ra. Trong chốc lát, thần trí của bọn hắn ngay tại ngoài trăm dặm phát hiện một đạo trống rỗng xuất hiện thân ảnh. Trong hai tay, vừa vặn đều nắm có một đoàn kim quang. Lớn mật cuồng đồ, chấm ngoặc kép, hai người quát lên một tiếng lớn, liền cùng lúc xông ra, cấp tốc đuổi tới. Đông Dương vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem trong hai tay kim sắc quang đoàn đặt tại mi tâm. Lập tức một cái linh hồn vòng xoáy xuất hiện, nhanh chóng thôn phệ trong đó tín ngưỡng chi lực. Muốn đuổi theo ta, cứ tới. Đông Dương cấp tốc mà động, nhanh chóng thoát đi. Đông Dương một bên bay thật nhanh, một bên yên lặng cảm thụ được thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà đang điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Lại có thể cảm nhận được trong tay hai viên viên châu chấn động kịch liệt, phảng phất là tùy thời từ trong tay hắn tránh thoát ra ngoài. May mắn cái này linh hồn vòng xoáy thôn phệ lực lượng, có thể cưỡng ép trói buộc cái này hai viên viên châu. Nếu không, ta còn thực sự khống chế không nổi. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lập tức lại cảm thụ một chút sau lưng cấp tốc đuổi theo hai vị trí tôn. Không khỏi cười lạnh, tâm thần khẽ động, chung quanh lập tức là loạn thạch bay tứ tung, mang theo thất tinh huyền tôn lực lượng, giống như lít nhà lít nhít bầy ong, cấp tốc nghênh tiếp. Thương Mộc, đáng chết, nhìn xem trước mặt chen chúc mà đến đại lượng loạn thạch. Cảm nhận được mỗi một khỏa trên loạn thạch lực lượng, Quần Diệc hộ pháp cùng Nghiệp Trọng hộ pháp lập tức liền xác định trước mắt gia hỏa này là ai. Lại cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, bởi vì bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng kia hai viên lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực là bánh bao thịt nện chó, thu không trở lại. Yêu ma Thương Mộc, dám khinh nhờn Thế Tôn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nghiệp Trọng hộ pháp hét to, tức giận lao nhanh. Cùng lúc đó, trên thân hai người đại đạo chi lực đồng thời bộc phát, lại đều mang theo nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực, cứ như vậy nghênh tiếp những cái kia gào thét mà đến loạn thạch. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, như là mưa to đập đại địa gấp rút, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Mặc dù những cái kia loạn thạch quai đều phi thường khả quan, nhưng Quần Diệc hộ pháp hai người vốn là chí tôn, còn có tín ngưỡng chi lực có thể dùng, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, từ kia như mưa to loạn thạch trong công kích xông ra. Toàn bộ quá trình cơ hồ không có nhận một điểm ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn vừa mới xông qua đại lượng loạn thạch chặn đánh, liền phát hiện Đông Dương bước vào một cái gợn sóng không gian bên trong biến mất. Cũng trong phút chốc, lại tại ngoài trăm dặm xuất hiện không gian truyền tống pháp khí. Chấm ngoặc kép, Đông Dương vốn có thể lập tức chạy vô tung vô ảnh, nhưng hắn không có làm như vậy, vì chính là đem hai cái này Quang Minh giáo hộ pháp dẫn ra. Chỉ có rời xa Lợi An thành, rời xa nhiều người địa phương, hắn mới có thể buông tay một trận chiến, không cho Ngọc Minh thành bi kịch tái diễn. Tính toán của hắn hiển nhiên cũng bị Quần Diệc hộ pháp thấy rõ, lập tức chợt quát lên: yêu ma loạn thế, đám người còn không giúp đỡ ta hàng yêu trừ ma. Hàng yêu trừ ma, chúng ta nghĩa bất dung từ. Thanh âm vang lên, Lợi An trong thành liền bay ra lần lượt từng thân ảnh. Có huyền tôn, cũng có huyền tôn trở xuống người. Có nam có nữ, trẻ có già có, lại số lượng là càng ngày càng nhiều. Toàn thành đều động, mặc dù bọn hắn tốc độ kém xa Quần Diệc hộ pháp hai người, cũng không bằng Đông Dương, nhưng lít nha lít nhít tràng cảnh vẫn là nhìn đầu người ra tóc tê dại. Cảm nhận được sau lưng tình huống, Đông Dương là thầm mắng không thôi. Đường đường hai cái chí tôn truy sát chính mình cái này thất tinh huyền tôn, lại còn kêu lên nhiều người như vậy cùng nhau truy kích, thật đúng là rất cẩn thận cẩn thận. Cái này cũng không trách Quần Diệc hộ pháp hai người cẩn thận, mà là Minh Quang hộ pháp chết mới trôi qua không lâu, kia là cùng bọn hắn thực lực tương đương chí tôn, vết xe đổ đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không cẩn thận cẩn thận. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển không gian khiêu dược, lần này trong nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm, vẫn như cũ cùng Quần Diệc hộ pháp hai người bảo trì như gần như cách khoảng cách. Yêu ma Thương Mộc còn không ngừng hạ nhận lấy cái chết. Ha, dừng lại nhận lấy cái chết. Con mẹ nó, ngươi làm ta ngốc à? Quần Diệc hộ pháp quát lạnh nói. Cùng chúng sinh là địch, ngươi chú định không có kết cục tốt. Bây giờ quay đầu, gắn liền với thời gian chưa muộn. Cát, các ngươi đại biểu không được chúng sinh. Coi như có thể, cùng chúng sinh là địch lại như thế nào? Một ngày vì ma, chung thân vì ma. Nếu là quay đầu, cũng không phải là ma. Chấp mê bất ngộ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.